Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 683, Thủy tinh bản nguyên. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, quả nhiên thứ mà hắn cướp được chính là bảo vật mà đám lãnh chúa cấp 9 quan tâm nhất. Hắn đâu dám do dự, lập tức lệnh cho rồng yêu đế phát động kỹ năng tật ảnh, tốc độ đột nhiên tăng lên 50%. Đám lãnh chúa cấp 9 thấy vậy, cũng dùng các loại kỹ năng gia tốc, đuổi theo không bỏ. Tốc độ lại không thua rồng yêu đế ở trạng thái đỉnh cao, thậm chí còn có xu thế dần dần thu hẹp khoảng cách. Lãnh chúa cấp 9, quả thật khủng bố, tùy tiện có thể dùng ra thủ đoạn gia tăng tốc độ mà lãnh chúa khác ít có. Chỉ tính tới phần nội tình này cũng đủ khiến lãnh chúa cấp 8 không thể so sánh được. Mới chỉ trong một lát, mấy lãnh chúa tốc độ nhanh nhất đã đuổi tới phía sau Lâm Hữu, binh chủng dưới thân hội tụ năng lượng, đột nhiên khởi xướng công kích. Mau tránh ra. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, rồng yêu đế chao cánh một cái trong không trung, thoát hiểm ngay trong gang tấc tránh đi công kích này, sau đó gia tốc trốn thoát. Cả bầu trời, trình diễn một màn ngươi truy ta đuổi, tuyệt mệnh đào vong kịch liệt. Đảo mắt một cái, tất cả lãnh chúa cấp 9 trên quảng trường đã biến mất trong tầng tầng lầu cao máy móc. Lâm Hữu phát hiện hắn vẫn có chút coi thường lực hấp dẫn của thứ bảo vật ấy đối với lãnh chúa cấp 9. Mắt thấy mảng lớn bóng dáng đuổi theo không bỏ ở đằng sau, trong khi đó hiệu quả tật ảnh của rồng yêu đế sắp biến mất. Hắn không dám do dự, lập tức triệu hồi rồng yêu hậu ra, xoay người một cái nhảy đến trên lưng rồng yêu hậu. Phát động kỹ năng tật ảnh. Tốc độ vừa chậm lại đã tăng lên, ném đám lãnh chúa kia ở sau người, đồng thời thu lại rồng yêu đế về lãnh địa. Hiển nhiên nhóm lãnh chúa cấp 9 không dự đoán được Lâm Hữu còn có thủ đoạn này, hiệu quả tăng tốc của họ đi qua, tốc độ lập tức chậm lại. Khi bọn họ muốn tiếp tục phát động kỹ năng gia tăng tốc độ, rồi lần thứ hai đuổi theo, lại phát hiện không biết vì sao đột nhiên trên bầu trời lại xuất hiện lượng lớn bồ công anh màu máu, che đậy tầm mắt của bọn họ, còn bám vào trên người bọn họ và binh chủng. Chút tài mọn, đốt sạch chúng nó cho ta. Một lãnh chúa hệ hỏa diễm hừ lạnh một tiếng, liệt diễm phong xà bên người đột nhiên phun ra lượng lớn hỏa diễm, thiêu hủy toàn bộ bồ công anh. Mà phong xà hắn cưỡi lại tăng tốc, lao khỏi mảnh đất hỏa diễm, đuổi theo Lâm Hữu. Lãnh chúa khác cũng không chậm, tất nhanh đã thoát khỏi bồ công anh quấy rầy, theo sát đằng sau. Không ngờ, lúc này ở phía trước bọn họ, đột nhiên có lượng lớn cái nấm xẹt qua tạo thành những đường parabol trong không trung, chuẩn xác rơi xuống con đường bọn họ sẽ đi qua. Ầm vang. Một tiếng nổ, cả không trung hung hăng chấn động. Quy lực nổ mạnh khủng bố hóa thành sóng chấn động, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ tất cả lãnh chúa đuổi theo, đánh lui toàn bộ bọn họ ra ngoài. Đúng là khuẩn nấm bạo tạc với uy lực tăng thêm gấp đôi của nấm yêu vương. Trong tình huống không phòng bị, kể cả tồn tại mạnh như lãnh chúa cấp 9 lãnh trọn công kích của nấm yêu vương, cũng bị thương không nhẹ. Hành động này đã tạo cơ hội cho Lâm Hữu thoát khỏi truy kích, đảo mắt một cái hắn đã lao vào bên trong một mảnh kiến trúc rồi biến mất không thấy. Đáng chết! Để hắn chạy thoát rồi. Sắc mặt đám lãnh chúa cấp 9 trở nên âm trầm, chỉ biết trơ mắt nhìn theo phương hướng Lâm Hữu biến mất. Đối phương chỉ là một lãnh chúa cấp 8 lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Không chỉ thoát khỏi truy kích, còn khiến bọn họ ăn không ít thiệt thòi, chuyện này với bọn họ là sỉ nhục to lớn. Nhưng chuyện đã thành sự thật, bọn họ cũng không còn biện pháp gì. Sau khi tìm kiếm thêm một lượt nhưng không có kết quả, một đám đành phải xoay người rời khỏi, bay về phía đầu não trung tâm khác, chuẩn bị đuổi qua cướp đoạt bảo vật còn lại. Lâm Hữu ư. Trên bầu trời, lãnh chúa đại lục Nguyên Thủy, Trương Quang nỉ non tự nói, ánh mắt thâm trầm, hình như đang cân nhắc cái gì. Lúc trước ở trên quảng trường, hắn còn không thèm để ý, nhưng đúng là hắn cũng được nghe không ít lời nghị luận về Lâm Hữu. Hắn nhìn thật sâu về phương hướng Lâm Hữu biến mất, sau đó mới xoay người rời đi, nhanh chóng lao về phía đầu não trung tâm khác. Đến nơi đây, một hồi truy đuổi chiến rung động lòng người trên không trung cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc. Hơn 10 phút sau khi tất cả lãnh chúa rời khỏi, trên một hành lang nằm trong một khu nhà cao tầng bí mật nào đó cách nơi này chừng mấy km, Lâm Hữu vừa trốn thoát cũng hiện thân và thở phào một cái. Cuối cùng cũng đi rồi. Hắn nỉ non một tiếng, trực tiếp tựa vào vách tường, đặt mông ngồi xuống mặt đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đổi binh chủng, lại dựa vào kỹ năng binh chủng quấy rầy, chỉ sợ đã sớm bị đám lãnh chúa cấp 9 này đuổi theo. Đến lúc đó dù hắn không muốn cỡ nào cũng chỉ có thể thông qua truyền tống ngẫu nhiên bỏ chạy, hoặc giao bảo vật ra, dùng nó để bảo mệnh. Nhưng mặc kệ là cách nào, không đến phút cuối cùng hắn cũng không muốn lựa chọn. Bởi vì truyền tống lung tung trong vị diện ma thú này thật sự rất nguy hiểm. Một khi truyền tống đến nơi càng sâu hơn, đụng tới ma thú cấp 9 trở lên, hắn chỉ có một con đường chết. Mà giao ra bảo vật càng không thể nào. Đây chính là thứ mà hắn vất vả lắm mới cướp được, sao có thể dễ dàng giao ra. Chỉ hy vọng này thứ này xứng đáng để hắn trả giá nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lập tức hít sâu một hơi, lấy vật phẩm vừa đoạt được từ trong không gian cá nhân ra. Từng. Đây là. Lâm Hữu sững sờ nhìn tinh thạch hình lăng trụ màu lam tối trên tay. Ánh mắt của hắn ẩn chứa vẻ kinh dị nồng đậm. Đạo cụ, thủy tinh bản nguyên. Phẩm cấp, hiếm có. Hiệu quả, sau khi sử dụng, hạn mức cao nhất về phạm vi không gian bản nguyên sẽ tăng thêm 100 mét. Giới thiệu, đây là thủy tinh được ngưng tụ từ lực lượng bản nguyên, dùng để tăng lên tiềm lực không gian bản nguyên. Đúng vậy. Đúng là tăng lên phạm vi không gian bản nguyên. Lâm Hữu hoàn toàn kinh sợ. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, bảo vật khiến đám lãnh chúa cấp 9 điên cuồng như thế, lại chính là loại này. Lại kết hợp với tin tức hắn mới được biết về chuyện cấp 9 thăng lên cấp 10, rốt cuộc hắn cũng giật mình hiểu ra. Hóa ra, sở dĩ đám lãnh chúa cấp 9 sẽ điên cuồng như thế, chính vì thủy tinh bản nguyên này có thể tăng lên hạn mức cao nhất cho không gian bản nguyên. Tăng lên hạn mức cao nhất, đại biểu cho thánh vật lãnh địa và thiên phú chủng tộc được đề cao. Sau khi tích lũy đến một độ cao nhất định, nói không chừng thật sự có thể bằng vào lực lượng bản thân, đánh chết ma thú cấp 10 cấp thấp nhất, thành công lên tới cấp 10. Giờ khắc này, rất nhiều nghi hoặc trong lòng Lâm Hữu đã được xâu chuỗi toàn bộ, khiến cho hắn có một loại cảm giác đầu óc được rộng mở trong sáng. Nếu nói như vậy, chẳng phải không gian bản nguyên có phạm vi gấp hai lãnh chúa khác như hắn là một ưu thế thật lớn. Chỉ vì hắn chưa lên tới cấp 9, nên nó không hoàn toàn thể hiện ra thôi. Khó trách lúc bình thường rất ít nhìn thấy lãnh chúa cấp 9, phỏng chừng tất cả đều đến chỗ sâu trong vị diện đi khắp nơi tìm kiếm ma thú lãnh chúa rồi. Nói như vậy, hắn cũng không dám mang thứ khiến đám lãnh chúa cấp 9 thiết tha mơ ước này ở trên người mà cầm bán đi càng thêm không thể nào. Cho nên hắn chần chờ một lát, vẫn lựa chọn trực tiếp dùng. Có xác định sử dụng đạo cụ thủy tinh bản nguyên hay không? Có. Âm thanh vừa rơi xuống, trong tay thủy tinh mà lam tối trong tay đã hóa thành hào quang, dung nhập vào bên trong thân thể hắn, sau đó một dòng nước ấm khuếch tán toàn thân. Lâm Hữu vội vàng ấn mở giao diện không gian bản nguyên tiến hành xem xét. Bản nguyên, đại thụ thế giới. Loại hình, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 8, 1206/2100. Phạm vi, 1206 m. Hiệu quả của thánh vật, 37%/18%. Hiệu quả của thiên phú, 9%. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, quần sáng, không gian triệu hồi. Giới thiệu, được ngưng tụ từ linh hồn, sinh trưởng đến trình độ nhất định, có thể diễn sinh thành một giới, cần lực lượng bản nguyên tưới. Lúc trước không gian bản nguyên của Lâm Hữu chỉ có 1.000 mét. Bây giờ, nó rộng hơn tới 200 mét, có 100 mét là tích lũy được khi đánh chết ma thú thủ lĩnh và ma thú lãnh chúa, còn lại là đánh chết lãnh chúa cấp 9 đạt được. Ước chừng độ mở rộng sau khi đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 9 gấp 10 lần cấp 8. Hơn nữa đúng như hắn đã suy đoán. Sau khi phạm vi vượt giới hạn, hiệu quả của thánh vật và thiên phú chủng tộc vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Tuy không nhiều lắm nhưng vẫn là ưu thế hơn lãnh chúa ngang cấp. Mà thủy tinh bản nguyên vừa rồi, ước chừng tăng lên 100 mét hạn mức cao nhất cho hắn. Thứ tốt. Lâm Hữu không khỏi mở miệng tán thưởng. Đáng tiếc thực lực hiện tại của hắn không đủ, không thể đi đến nơi càng sâu hơn để săn giết ma thú lãnh chúa cấp 9. Nếu không kiểu gì hắn cũng phải đề cao hạn mức cao nhất đến 10.000 mét. Đến lúc đó, khẳng định hiệu quả tăng thêm sẽ cực kỳ khủng bố. Chỉ cần tưởng tượng vậy thôi, hắn cũng biết đám lão quái vật cấp 9 sẽ mạnh đến mức nào. Mấy chục tới hơn trăm năm tích lũy, chắc chắn không gian bản nguyên của đám lão quái vật kia đều cực kỳ khủng bố. Tuy còn chưa đạt tới trình độ khoa trương chọi ngang cấp 10, nhưng cũng không phải lãnh chúa vừa tấn chức có thể so sánh được. Khó trách lúc trước vị chủ thẩm công quốc Nguyệt Hoa kia lại nói, lên tới cấp 9 chính là chịu chết. Lỡ như vận khí không tốt, Lãnh chúa vừa thăng cấp lại bị truyền tống ngẫu nhiên đến mấy chiến trường vạn giới hàng đầu cho đủ số, đúng là cửu tử nhất sinh. Quên đi, về trung tâm khống chế trước lại nói sau. Hiện tại, trong đế quốc cơ giới đang có lượng lớn lãnh chúa cấp 9 dũng mãnh tràn vào, hắn cứ đợi ở bên ngoài thế này thật sự rất nguy hiểm. Lâm Hữu không dám ở lâu. Sau khi hắn đứng dậy quan sát diễn biến bốn phía một hồi, đã lập tức cưỡi rồng yêu đế bay về phương hướng trung tâm khống chế, chuẩn bị chờ nhiệm vụ chấm dứt sẽ trở ra. Dựa theo nội dung nhiệm vụ lúc trước, tổng cộng có 4 đầu não trung tâm. Tuy hắn chỉ tham gia một trận chiến đấu nhưng đã cướp được một lần đánh chết đầu não trung tâm, theo lý thuyết cống hiến sẽ không thấp, khiến cho hắn không nhịn được có chút chờ mong, rốt cuộc hệ thống sẽ cho hắn phần thưởng gì. Cứ như vậy mãi cho đến gần giữa trưa, khi hắn chạy về trung tâm khống chế. Cuối cùng, nhắc nhở liên tiếp cũng vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa tham chiến. Xin các vị lãnh chúa chú ý, đầu não trung tâm đã bị tiêu diệt toàn bộ. Hoạt động nhiệm vụ cuộc chiến tranh giành trật tự hoàn thành viên mãn, đế quốc cơ giới một lần nữa khôi phục trật tự. Công tác thống kê cống hiến đã xong, đang phát khen thưởng ngẫu nhiên. Trong nháy mắt khi nhiệm vụ hoàn thành, rất nhiều lãnh chúa đều theo sát nghe được nhắc nhở cá nhân, cũng thành công nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng. Ha ha, sướng thật, ta chỉ đi sờ soạn một chút đã được 3.000 điểm tín ngưỡng. Ta cũng thế, nhiều tín ngưỡng lực như vậy, ít nhất cũng tiết kiệm cho ta tới 100 ngày, lời một đống. Đậu xanh. Đã tới chậm, sớm biết vậy ta sẽ không đi quét bí cảnh. Chỉ sờ một cái đã nhận được nhiều tín ngưỡng như vậy. Má nó, sớm biết thế ta cũng chạy nhanh tới. Bên trong trung tâm khống chế là một mảnh tranh cãi ầm ĩ, có người hoan hỉ có người đau thương. Tất cả đám lãnh chúa sợ hãi nguy hiểm hoặc là không đi qua, đều hối hận không thôi, chỉ còn biết hướng ánh mắt đầy trông mong nhìn người khác nhận được khen thưởng. Ai biết nhiệm vụ lần này lại hào phóng như vậy. 3.000 điểm lực lượng tín ngưỡng, rất nhiều lãnh chúa phải tích lũy tới vài tháng mới kiếm được. Kể cả Lâm Hữu, hiện giờ có minh chứng bá giả khiến tốc độ thu hoạch tín ngưỡng tăng lên gấp đôi, cũng cần tới một tháng mới có thể tích lũy được. Tương đương với khen thưởng nhiệm vụ này, đã tiết kiệm cho hắn được thời gian một tháng. Nhưng điều làm hắn mừng rỡ, vẫn là một tiếng nhắc nhở kế tiếp. Chúc mừng ký chủ, trong nhiệm vụ lần này, ngài đã thành công đánh chết một trong 4 đầu não trung tâm. Khen thưởng 3.000 điểm sức mạnh tín ngưỡng, Bảo Châu tín ngưỡng, đỉnh cấp X1. Đã gửi tới không gian cá nhân, xin tự xem xét. Bảo Châu tín ngưỡng đỉnh cấp. Không nghĩ tới ngoại trừ 3.000 lực lượng tín ngưỡng khen thưởng cơ bản, lại ngẫu nhiên nhận được một cái Bảo Châu tín ngưỡng, còn là đỉnh cấp, thiếu chút nữa Lâm Hữu đã cho rằng mình nghe lầm. Hắn vội vàng mở không gian cá nhân cẩn thận tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên hắn đã tìm được một viên Bảo Châu không giống bình thường. Đạo cụ, Bảo Châu tín ngưỡng, đỉnh cấp. Phẩm cấp, hiếm có. Hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể trực tiếp đạt được 5.000 điểm sức mạnh tín ngưỡng. Giới thiệu, đây là Bảo Châu chứa đầy lực lượng tín ngưỡng, có thể tăng lên thực lực của lãnh chúa trên diện rộng. Tới 5.000 điểm tín ngưỡng. Cộng thêm khen thưởng cơ bản, tổng cộng là 8.000 điểm. Không hổ là đạo cụ hiếm. Quá sướng. Nếu có thể, Lâm Hữu thật sự hy vọng hoạt động như vậy có thể nhiều một chút. Cộng cả viên Bảo Châu này, tín ngưỡng lực của hắn đã trực tiếp tăng tới hơn 18.000, lại thu hẹp khoảng cách với lão lãnh chúa thêm một bước, còn là một bước thật dài. Nếu tính cả lực lượng quy tắc gia trì, đã hoàn toàn ngang bằng. Nghĩ vậy, Lâm Hữu không khỏi nắm chặt Bảo Châu tín ngưỡng trong tay, vui sướng không thôi. Ầm vang. Lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng nổ. Sau khi nhắc nhở nhiệm vụ trôi qua, cả đế quốc cơ giới bắt đầu chấn động kịch liệt, bao gồm cả trung tâm khống chế, đều sáng lên mảng lớn tia sáng chói mắt. Chuyện gì vậy? Sao bỗng nhiên sáng hết lên rồi? Chẳng lẽ muốn nảy sinh nhiệm vụ mới? Không đúng, các ngươi mau nhìn bên ngoài. Má nó! Đó là cái gì? Nhóm lãnh chúa kinh hô không ngừng, tất cả đều chạy ra ngoài. Lâm Hữu đi theo đám người, cũng rất nhanh ra bên ngoài trung tâm khống chế. Ngay sau đó, hắn bị cảnh tượng trước mắt trấn trụ. Chỉ thấy trên bầu trời cả đế quốc cơ giới, đột nhiên xuất hiện lượng lớn máy móc. Từ từng tòa trung tâm khống chế, chúng nó khuếch tán ra ngoài theo các phương hướng khác nhau rồi bắt đầu sửa chữa con đường và kiến trúc bị tổn hại. Mà tia sáng màu đỏ báo động vẫn tỏa sáng trên người máy móc ấy, lúc này đã chuyển thành màu xanh lam, giao diện thuộc tính từ đối địch trực tiếp biến thành phe bạn. Nhìn bộ dáng như vậy, đế quốc cơ giới đã trở về trạng thái trung lập lúc trước rồi. Trong đám người, một lãnh chúa tuổi hơi lớn nghi hoặc nói. Lâm Hữu nghe vậy, không khỏi giật mình. Trong khoảng thời gian này, hắn đã được nghe không ít chuyện về đế quốc cơ giới. Đế quốc cơ giới vốn là một đế quốc được cấu thành từ máy móc, có khu vực văn minh độc lập, sẽ không tiến hành công kích với lãnh chúa các giới. Vì lẽ đó, nơi này đã trở thành trạm trung chuyển trong vị diện ma thú. Cung cấp một địa điểm để lãnh chúa cấp cao nghỉ ngơi sửa chữa trước và sau khi thăm dò chỗ sâu trong vị diện, cũng như đảm nhiệm vai trò trung tâm truyền tống. Lại bởi vì đầu não đã bị trái tim khủng bố kia điều khiển, khiến cho tất cả máy móc phát sinh bạo động, mới xuất hiện nhiệm vụ hoạt động lần này. Hiện giờ trái tim đã bị loại trừ, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cuối cùng, đế quốc cơ giới cũng khôi phục trật tự trong dĩ vãng, trở thành nơi trung chuyển cho lãnh chúa các giới tụ tập. Có lẽ về sau trình tự sẽ xảy ra phạm sai lầm, khiến các loại máy móc bạo động, lại cần bọn họ hỗ trợ tiêu diệt ma thú một lần nữa. Nhưng tạm thời những chuyện này không liên quan tới Lâm Hữu. Sau khi hắn nhìn sự biến hóa của nơi đây một hồi, đã trực tiếp truyền tống quay về thánh vực, chuẩn bị sử dụng bảo châu tín ngưỡng vừa nhận được. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là hắn vừa xuyên qua cửa vào vị diện đi tới bên trên quần đảo trôi nổi, đột nhiên một tin nhắn riêng tư nhảy lên. Là Du Tề, vị lãnh chúa hệ vong linh đã xin thêm hảo hữu sau khi biết hắn bày hàng bán lệnh bài đại pháp sư vong linh. Chẳng lẽ đối phương đã lấy được lệnh bài hệ thực vật hiếm có? Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời, hắn vội vàng ấn mở giao diện tin nhắn riêng tư, một tin tức lập tức ánh vào trong mắt. Ta đã lấy được lệnh bài hệ thực vật hiếm, ngươi còn lệnh bài đại pháp sư vong linh không? Quả nhiên đúng như hắn suy đoán. Lâm Hữu kích động không thôi, không nghĩ tới đối phương thật sự lấy được thứ đó. Hắn vội vàng hồi âm một tin cho đối phương, sau đó đứng tại chỗ chờ đợi. Không bao lâu sau, Du Tề và mấy đồng đội xuất hiện, từ xa xa vội vàng đi tới. Chúng ta lại gặp. Du Tề mở miệng chào hỏi trước. Đúng vậy, lại gặp, có mang thứ đó đến không? Lâm Hữu đầy chờ mong nhìn Du Tề, muốn biết đối phương lấy được lệnh bài gì. Đồng thời lại âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng là binh chủng hiếm hắn đã có, nếu không lần giao dịch này sẽ thất bại. Đã mang đến, chính là thứ này. Du Tề không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp lấy ra một miếng lệnh bài màu vàng được điêu khắc hoa văn thực vật đưa ra trước mặt Lâm Hữu. Lệnh bài binh chủng, pháp trượng tử la lan, hệ thực vật. Phẩm cấp binh chủng, hiếm có. Đẳng cấp binh chủng, cấp 8. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể mở khóa binh chủng trang bị hệ thực vật, pháp trượng tử la lan. Điều kiện để sử dụng, lãnh địa cấp 8, 500.000 ma năng. Binh chủng trang bị. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Hắn vẫn nghĩ rằng đối phương có thể lấy ra một binh chủng chiến đấu đã không tồi rồi, ai biết đâu người này lại mang tới binh chủng loại hình hiếm như vậy. Hơn nữa xem cái tên, có tỷ lệ rất lớn là binh chủng hệ pháp. Nói cách khác đây là một trang bị hệ pháp thuật. Thế nào? Dùng miếng lệnh bài này đủ để đổi đại pháp sư vong linh trên tay ngươi chứ? Du Tề thấp giọng hỏi. Quả thật đã đủ. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Đại pháp sư vong linh và binh chủng loại trang bị đều giống nhau là thứ cực kỳ hiếm có, giá trị chênh lệch không lớn. Vậy được, giao dịch đi. Hiển nhiên Du Tề từng có hiểu biết về phương diện này, đối phương hít sâu một hơi, trực tiếp gửi một lời mời giao dịch cho Lâm Hữu. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười, tuy đối phương che giấu rất khá, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra đối phương rất khẩn trương và chờ mong. Dù sao binh chủng đại pháp sư vong linh này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Hơn nữa với lãnh chúa hệ vong linh, đại pháp sư vong linh là một loại binh chủng có chức nghiệp cực kỳ xuất sắc, không có bất kỳ lãnh chúa hệ vong linh nào có thể từ chối. Đương nhiên, với Lâm Hữu, trang bị hệ pháp thuật cũng quan trọng như vậy. Cho nên hắn không nói thêm điều gì, lập tức xác nhận giao dịch và thả lệnh bài đại pháp sư lên. Một phen thao tác xác nhận qua đi, giao dịch thành công. Cuối cùng, hai người cũng nhận được thứ mình cần. Hợp tác vui vẻ, về sau có thứ tốt gì của hệ vong linh nhớ liên hệ ta. Trong lời nói của Du Tề là sự hưng phấn khó nhịn. Ta sẽ. Lâm Hữu gật đầu đáp. Tốt lắm, ta về lãnh địa trước, chúng ta có cơ hội sẽ gặp. Nói xong, Du Tề dặn dò đồng đội vài câu rồi trực tiếp biến mất tại chỗ. Hiển nhiên là vội vã quay về lãnh địa chiêu mộ binh chủng mới. Lâm Hữu cũng không ở lâu. Bá một cái, hắn cũng truyền tống quay về bên trong lãnh địa, cầm lệnh bài binh chủng vừa đạt được đi vào dưới tàn đại thụ thế giới. Xin hỏi có tiêu hao 500.000 ma năng, mở khóa binh chủng pháp trượng Tử La Lan hay không? Mở khóa. Âm thanh vừa rơi xuống, lệnh bài trong tay hắn hóa thành tia sáng, dung nhập vào bên trong đại thụ thế giới, đồng thời trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở mở khóa thành công. Hắn vội vàng ấn mở, nhìn thoáng qua giao diện chiêu mộ ra, trừ cỏ huyết kiếm, liễu quỷ xảo quyệt, cỏ bốn lá may mắn, thống lĩnh cổ thụ, quả nhiên đã có thêm một hàng chiêu mộ binh chủng cấp 8. Hắn không chút do dự, điều về một gốc binh chủng gieo trồng không quá cần thiết, rồi trực tiếp chiêu mộ một binh chủng mới. Có tiêu hao 25.000 ma năng chiêu mộ pháp trượng Tử La Lan hay không? Chiêu mộ. Lâm Hữu trầm giọng đáp. Ngay sau đó, ánh sáng sáng lên. Một làn hương hoa nhàn nhạt mạnh xuất hiện, nháy mắt tràn ngập cả lãnh địa. Đợi cho ánh sáng tan hết, một gốc Tử La Lan với đám mây tím lượn lờ lập tức xuất hiện, khiến trước mắt Lâm Hữu sáng ngời. Tên, pháp trượng Tử La Lan, hiếm. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 8, không trên 5.000. Lực lượng, 2.040. Thể chất, 2.100. Tốc độ, 1.840. Tinh thần, 2.200. Kỹ năng, vườn hoa Tử La Lan, ngưng tụ sức mạnh tự nhiên, tạo nên một vườn hoa Tử La Lan trong phạm vi chỉ định, tất cả địch nhân bước vào vườn hoa đều bị phục chế thành một thể thực vật có thuộc tính kỹ năng tương tự, sau đó thể thực vật sẽ tiến hành công kích bản thể, liên tục trong 30 giây, cấp bậc không vượt qua người thi pháp. Tương sinh tương sát, khi thể sau bị đánh chết, thuộc tính bản thể kẻ địch giảm xuống 10%, khi bản thể địch nhân bị đánh chết, thể phục chế sẽ đạt được 10% thuộc tính của bản thể, tồn tại cho đến khi vườn hoa Tử La Lan biến mất. Pháp trượng hoa, hóa thân thành pháp trượng, khi đánh chết vật triệu hồi địch nhân bên ngoài, sẽ nở rộ vườn hoa Tử La Lan tại chỗ, phạm vi thi pháp tăng lên 100%, cần được trang bị cho binh chủng hệ pháp thuật. Giới thiệu, đây là một loại hoa cực kỳ xinh đẹp nhưng dưới vẻ bề ngoài nhã nhặn lại ẩn giấu sát khí vô tận, một trong những binh chủng loại trang bị. Hay cho một loại binh chủng hiếm thấy. Lâm Hữu xem xong thuộc tính của pháp trượng Tử La Lan, không nhịn được sợ hãi than không thôi. Bởi vì đây là lần đầu hắn nhìn thấy loại kỹ năng hình thái quỷ dị như vậy, quả thực đã sử dụng cực kỳ nhuần nhuyễn ưu điểm của hệ thực vật. Hơn nữa đúng như hắn suy đoán, thứ này là trang bị cho binh chủng hệ pháp thuật, vừa vặn có thể trang bị cho linh tịch. Dựa vào thực lực của linh tịch, hoàn toàn có thể phát huy năng lực của binh chủng trang bị này đến mức cực hạn. Nghĩ vậy, đôi mắt Lâm Hữu lập tức chuyển sang pháp trượng Tử La Lan và ra lệnh cho nó. Chuyển hóa hình thái pháp trượng. Âm thanh vừa rơi xuống, bộ rễ cây rời rạc của pháp trượng Tử La Lan lập tức cắt gao trói buộc lẫn nhau. Một đám nhụy hoa màu tím trên đỉnh nhẹ nhàng lay động trên không trung, sau đó thu nhỏ lại thành một thanh pháp trượng hoa xứng đôi với hình thể của linh tịch và chậm rãi rơi vào trong tay linh tịch. Bá! Linh tịch vung pháp trượng lên, bên trong lãnh địa đột nhiên nở rộ một mảnh vườn hoa màu tím, cơ hồ bao trùm phạm vi gần 100 mét. Thoạt nhìn âm u vô cùng, vừa quỷ dị vừa đẹp đẽ. Nhiều cây hoa như vậy, muốn phá đi ít nhất cũng phải dùng kỹ năng phạm vi lớn. Nhưng chỉ cần địch nhân tiến vào phạm vi vườn hoa ấy, sẽ sinh ra một thể phục chế tương tự, đồng thời kỹ năng tương sinh tương sát cũng được kích hoạt. Bỗng nhiên lại nhiều ra một đống giúp việc, dù đánh thua cũng không thiệt. Đúng là một binh chủng cực kỳ không tồi, khiến cho Lâm Hữu có chút nôn nóng muốn đi thực chiến nhìn hiệu quả của binh chủng mới này. Đương nhiên, trước đó, hắn còn phải làm những việc cần thiết khác. Hắn tắt đi giao diện, lập tức lấy ra bảo châu tín ngưỡng vừa nhận được. Xin hỏi có sử dụng bảo châu tín ngưỡng, đỉnh cấp hay không? Sử dụng. Cùng với một tiếng đáp lại, bảo châu tín ngưỡng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào bên trong đại thụ thế giới. Ngay sau đó, một cổ năng lượng khổng lồ dũng mãnh vào trong cơ thể Lâm Hữu, bắt đầu cường hóa tứ chi bách hải, đảo mắt một cái đã khiến thực lực của hắn tăng lên trên dưới một phần. Cả tinh thần và ngũ cảm đều trở nên mẫn tuệ hơn rất nhiều, nhưng tăng lên nhiều nhất vẫn là cường độ thân thể và lực lượng. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi cấp bậc lãnh chúa mới. Bởi vì đế quốc cơ giới đang sửa chữa, cho nên mấy ngày nay Lâm Hữu không tới vị diện ma thú thăm dò. Về cơ bản mỗi ngày hắn đều ở bên trong lãnh địa, tuần tra tình huống phát triển của thành Hoàng Sa, cũng thuận tiện bổ sung toàn bộ một ít kiến trúc cần phát triển. Trong lúc ấy, ngoại trừ ngụy quân thành Mạc Quyên đến tìm hắn một lần, hỏi về chuyện chiến trường vạn giới, cũng chẳng xảy ra chuyện gì đáng chú ý. Coi như cho mình nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Mãi cho đến buổi chiều ngày thứ tư. Cuối cùng, ngày bình yên cũng bị một tiếng nhắc nhở đánh vỡ. Nghiên cứu thành công loài thực vật trồng cấp 8, gia tăng binh chủng có thể chiêu mộ. Nghiên cứu được rồi. Lâm Hữu đang ở bên ngoài thành Hoàng Sa xem xét tình trạng của bến tàu phi hành, sửng sốt một chút nhưng lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Trải qua 20 ngày nghiên cứu, rốt cục cũng nghiên cứu xong loài thực vật trồng cấp 8. Hắn vội vàng bỏ hết chuyện trong tay xuống, vô cùng nôn nóng chạy về lãnh địa. Từ sau khi lên tới cấp 8, binh chủng thực vật trồng chỉ có 2 con, nhưng lại ghép thành đôi, cũng là 2 binh chủng phi hành duy nhất trong tay hắn. Cho nên mỗi lần chiến đấu đều sợ chúng nó treo. Bây giờ thì ổn rồi, nghiên cứu xong loài thực vật trồng cấp 8, cuối cùng hắn cũng không phải tiếp tục lo lắng về vấn đề binh chủng bay không đủ, còn có thể đột biến ra rùa đen lá trắng cho thanh cương trang bị. Rất nhanh, Lâm Hữu đã rơi xuống lãnh địa, đi vào dưới tàn cây đại thụ thế giới. Ấn mở giao diện chiêu mộ nhìn thoáng qua, quả nhiên đã có thêm một hạng mục chiêu mộ thực vật trồng cấp 8. Suy nghĩ một chút, hắn giảm bớt 10 gốc binh chủng loại gieo trồng, tiếp tục triệu về vài cây kiếm trúc tai ách, tổng cộng dành ra 9 vị trí. Tiếp theo, hắn chiêu mộ 2 đôi rồng yêu đế và rồng yêu hậu và 4 gốc liễu quỷ xảo quyệt, bắt bọn nó đột biến thành rêu cộng sinh. Về phần một vị trí còn lại, hắn dùng để chiêu mộ rồng yêu đế, đột biến thành tấm chắn trang bị cấp 8. Tên: rùa đen một thuẫn, bình thường. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 8, không trên 5000. Lực lượng: 1850. Thể chất: 2100. Nhanh nhẹn: 1770. Tinh thần: 1900. Kỹ năng: siêu tái sinh, lá chắn trong suốt, động thổ, thuẫn chi hình, tăng thêm 10% giảm thương ngoài định mức cho người trang bị, cũng có được thể chất cùng cấp với người trang bị. Giới thiệu, đây là một trong những binh chủng trang bị, có thể tự do chuyển đổi hình thái, trở thành tấm chắn kiên cố nhất cho phe bạn. Rùa đen một thuẫn cấp 8, thể chất vẫn cao như trước. Vừa mới chiêu mộ nhưng nó đã có được thể chất vượt qua hạn mức bình thường của binh chủng cao nhất. Hơn nữa sau khi lên cấp 8, hình thái lá chắn gỗ cũng đạt được năng lực mới. Giảm thương 10%, còn có thể đạt được thể chất cùng cấp với người trang bị, năng lực sinh tồn trực tiếp đổ đầy, không hổ là binh chủng trang bị hệ phòng ngự. Điểm ấy cực kỳ tương tự với rêu cộng sinh. Đặc tính của rêu cộng sinh chính là cùng chung thuộc tính với người trang bị, cho nên năng lực sinh tồn cũng có liên quan tới người trang bị. Đột biến xong, Lâm Hữu trực tiếp gọi Thanh Cương tới, trang bị cho nó rùa đen một thuẫn hình thái lá chắn. Lập tức, Thanh Cương biến thành một tay cầm kiếm một tay nâng lá chắn, chiến sĩ thuẫn vệ uy phong lẫm lẫm. Lại kết hợp với lực lượng và thể chất dũng mãnh vô cùng cộng với thân thể cao lớn của nó, đúng là một binh chủng biết đi được trang bị siêu cấp vũ khí. Trước mắt cũng là binh chủng được võ trang toàn diện nhất trong đội ngũ của Lâm Hữu. Nói gì thì nói, Thanh Cương vốn là đại tướng phụ trách đấu tranh anh dũng dưới trướng hắn, chút thể diện ấy vẫn phải có. Ừm, cũng không tệ lắm. Lâm Hữu nhìn trên người Thanh Cương biến đổi to lớn như vậy, vừa lòng gật đầu. Trải qua đột biến lần này, trong quân đoàn của hắn ngoại trừ 10 gốc binh chủng loại gieo trồng và hiền giả rừng rậm và cổ thụ tri thức ngoại, toàn bộ 317 binh chủng còn lại đều được trang bị rêu cộng sinh. Thanh Cương và một gốc thống lĩnh cổ thụ khác còn được trang bị thêm kiếm trúc tai ách, chuyên môn dùng để mở đường. Trước mắt đây là tất cả chiến lực của Lâm Hữu mà ma năng của hắn cũng giảm bớt một ít, còn chừng 480 triệu. Xem ra ta cần phải đi trả tiền trước mới được. Lâm Hữu thấp giọng nỉ non. Mấy ngày qua, hắn cũng tới Thánh Vực vài lần thử liên hệ với Lê Kha, nhưng vẫn chưa thể liên hệ nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là hắn sẽ không nhịn được tiêu hết chỗ tiền này, phải trả nhanh lên mới được. Nghĩ đến đây, hắn ném mấy chuyện trong tầm tay đi, lại truyền tống đến đài cao Thánh Vực. Lần này vận khí không tồi, lập tức liên hệ được với Lê Kha. Hiện giờ, dường như đối phương đang làm việc bên trong thành khu Thánh Vực, tạm thời không ra được. Cho nên sau khi nói chuyện cùng hắn vài câu, đã gửi qua một vị trí cụ thể. Lâm Hữu không nghĩ nhiều, lập tức dựa theo vị trí, cưỡi rồng yêu đế chạy qua. Cùng lúc đó, bên ngoài trụ sở vương quốc người lùn, Lê Kha đang xảy ra tranh cãi kịch liệt với mấy thủ vệ tộc người lùn. Cho ta đi vào một chút thì làm sao? Ta chỉ muốn gặp Đại sư A Nhĩ Luân một chút mà thôi. Không được chính là không được, Đại sư A Nhĩ Luân đã muốn nói, không gặp bất luận kẻ nào. Hắc! Tiểu người lùn này, ngươi vẫn khinh thường người khác như thế sao? Ta biết ngươi là thái tử đế quốc Tương Nguyệt, nhưng không được chính là không được, đừng làm chúng ta khó xử. Lối vào trụ sở tộc người lùn đã có đầy người qua đường tụ tập lại xem diễn. Tất cả đều đứng ở xa xa vây xem Lê Kha Khắc Khẩu cùng thủ vệ người lùn rồi bàn tán xôn xao, khiến cho cả con đường đều trở nên náo nhiệt chen chúc. Một bên là thái tử đế quốc Tương Nguyệt. Một bên là vương quốc người lùn nổi tiếng đại lục. Hai bên này va chạm với nhau, đủ để hấp dẫn một đống lớn ánh mắt mọi người, thậm chí có người còn bày băng ghế, hăng say xem diễn. Bọn họ đang cãi nhau về chuyện gì đó. Có người không nhịn được hỏi. Hình như là Lê Kha muốn nhờ đại sư thợ rèn tộc người lùn hỗ trợ tạo ra trang bị, thế nhưng thủ vệ tộc người lùn không cho hắn đi vào, cho nên mới tranh cãi. À, Lê Kha chính là thái tử đế quốc, chắc là hắn không thiếu trang bị mới đúng. Không thiếu trang bị bình thường, nhưng trang bị do tộc người lùn tạo ra đâu có bình thường. Dựa vào thân phận của hắn, chắc là rất dễ dàng cầu được trang bị. Ta xem là chưa chắc. Về cơ bản, đằng sau đại sư thợ rèn tộc người lùn từ cấp 10 trở lên, đều có một đống lớn đại lão xếp hàng, muốn chen ngang, trừ phi là đại đế Tương Nguyệt tự mình tới. Tuy Lê Kha là thái tử đế quốc nhưng bản thân hắn chỉ là lãnh chúa cấp 8 mà thôi. Tộc người lùn bận tâm thân phận của hắn, sẽ không dám dễ dàng ra tay, nhưng lại không vì vậy mà để hắn phá hủy quy củ. Tộc người lùn cực kỳ coi trọng uy tín và danh dự. Nếu không sẽ không có nhiều người chờ mua trang bị của bọn họ như vậy. Thế nhưng vấn đề chính là, gia hỏa Lê Kha này có tiếng không ra chiêu theo lẽ thường. Lần này cũng vậy, chỉ một lát thôi, hắn đã tranh cãi với mấy thủ vệ người lùn rồi. Nếu không phải hộ vệ cấp 9 bên người hắn ngăn cản, sợ là thật sự trực tiếp nổ ra chiến tranh. Mau nhìn, hình như lại có người đến. Lúc này, một tiếng hét vang lên trong đám người. Mọi người nhìn lên trời cao, quả nhiên đã thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một con thực vật rồng với hình thể thật lớn đang nhanh chóng bay tới. Trong một đợt cuồng phong kịch liệt, nó chậm rãi rơi xuống mảnh đất trống bên ngoài trụ sở tộc người lùn. Lê Kha, ngươi ở đây làm gì? Lâm Hữu xoay người một cái nhảy xuống khỏi lưng rồng yêu đế, ngạc nhiên nhìn Lê Kha đang tranh cãi cùng người lùn thủ vệ. Hắn không hề biết Lê Kha ở nơi này, nhưng nhìn thấy nhiều người tụ tập ở đây như vậy, cũng tới đây nhìn thoáng qua. Kết quả lại phát hiện Lê Kha đang làm ầm ĩ ở bên ngoài trụ sở tộc người lùn, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Đúng là gia hỏa này chẳng làm chuyện đứng đắn, cả ngày mò cá pha trò ở khắp nơi, cũng không sợ hạ tên tuổi Tương Nguyệt đại đế. Lê Kha thấy hắn xuất hiện, hai mắt lập tức sáng lên. Không quan tâm mọi việc, lập tức lớn tiếng la lên với hắn. Hữu ca, mau, mau tới hỗ trợ, giúp ta bóp chết mấy tiểu người lùn này. Tiểu người lùn, đúng là dám nói. Nếu đổi thành người khác, phỏng chừng đã sớm bị người lùn này mở trạng thái chiến thần buông xuống chém thành hai nửa rồi. Mà ngay khi Lâm Hữu còn yên lặng không nói gì, mấy thủ vệ người lùn đang cãi nhau với Lê Kha kia đã phát hiện ra hắn. Đầu tiên là dừng một chút, sau đó lập tức buông tay, chạy thẳng tới. Các hạ, sao ngài lại tới đây? Nói xong, đám người ấy lập tức cung kính hành lễ với Lâm Hữu. Các ngươi biết ta? Lâm Hữu sửng sốt hỏi. Đúng vậy, lần trước các hạ và quốc vương bệ hạ gặp gỡ, chính chúng ta làm thủ vệ. Thì ra là thế. Đúng là vất vả cho các ngươi. Lâm Hữu giật mình hiểu ra. Hóa ra lần trước khi hắn đến đây, đã gặp được thủ vệ người lùn này, khó trách bọn họ lại nhận ra hắn. Không vất vả, đây là chức trách của chúng ta, ngài tới tìm quốc vương bệ hạ ư. Thủ vệ người lùn thuận thế hỏi. Không có, ta chỉ tùy tiện đi tới mua đồ mà thôi. À, vậy quá đáng tiếc. Lần trước, quốc vương bệ hạ còn nói gần đây bận quá, muốn đến lãnh địa của ngài mà chưa có thời gian. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, hiện giờ Mạch Cách Ân là quốc vương, chắc chắn là cực kỳ bận rộn, chờ có cơ hội, ta sẽ qua gặp hắn. Được, đến lúc đó ta sẽ bẩm báo chi tiết lên. Cứ như vậy ở trong đám người, Lâm Hữu và thủ vệ người lùn ngươi một câu ta một câu, không coi ai ra gì thoải mái nói chuyện, cũng thuận tiện hỏi một ít về tình hình gần đây của Mạch Cách Ân và vương quốc người lùn. Lại không biết, một màn này rơi xuống trong mắt mọi người xung quanh, đã khiến bọn họ mở to đôi mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Từ trước đến nay, tộc người lùn vẫn luôn kiêu ngạo, vậy mà lần này lại khách khí với một nhân tộc như vậy. Không phải bọn họ hoa mắt chứ? Đừng nói bọn họ, cả Lê Kha bên cạnh cũng có vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Lâm Hữu chuyện trò vui vẻ cùng người lùn thủ vệ. Hữu, Hữu ca, ngươi quen biết tộc người lùn? Lê Kha không nhịn được chen vào một câu, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Xem như quen biết đi, làm sao vậy? Lâm Hữu quay đầu lại nhìn đối phương một cái. Cái gì mà làm sao vậy? Người lùn đó, đây chính là người lùn. Lê Kha hoa chân múa tay vui sướng nói, còn đưa tay chỉ mấy người lùn thủ vệ. Trên mặt tươi cười như hoa, chỉ thiếu nước viết ba chữ to không hiểu nổi lên mặt. Bởi vì kể cả cường giả cấp 10, ở trước mặt tộc người lùn cũng không nhất định nhận được ánh mắt thân thiện của bọn họ, càng đừng nói tới chuyện khách khách khí khí. Lâm Hữu thì hay rồi. Tộc người lùn chẳng những cực kỳ khách khí với hắn, còn mời hắn đến vương quốc người lùn làm khách. Trên cả đại lục này, cũng chỉ có những đại đế mới được hưởng thụ đãi ngộ như vậy mà thôi. Đối phương có thể hiểu mới là lạ. Gia hỏa vô lễ này là bạn của ngài. Lúc này, thủ vệ người lùn cũng nhìn qua, tò mò hỏi. Ừm, xem như vậy đi. Lâm Hữu gật đầu. Có phải vừa rồi hắn đã tạo ra không ít phiền toái cho các ngươi hay không? Quả thật đã tạo ra rất nhiều phiền toái. Người lùn thủ vệ thẳng thắn. Nhưng nếu là bạn của ngài, thì cũng là bạn của tộc người lùn chúng ta. Nếu ngươi muốn gặp đại sư A Nhĩ Luân, hiện giờ ta có thể mang bọn ngươi đi qua. Thật ư? Lê Kha nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Hắn cầu xin cả buổi mà người lùn này cũng không chịu nhả ra, nhưng Lâm Hữu chỉ cần xuất hiện, đối phương lại trực tiếp cho hắn đi. Rốt cuộc mối quan hệ giữa Lâm Hữu và tộc người lùn tốt đến mức nào? Thủ vệ người lùn cũng mặc kệ hắn nghĩ cái gì, chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi nói. Có thể gặp thì có thể gặp, nhưng có thể giúp ngươi tạo ra trang bị hay không cần phải xem đại sư A Nhĩ Luân có nhận lời hay không. Không sao hết. Chỉ cần có thể nhìn thấy đại sư là được. Lê Kha liên tục nói. Được rồi, đi theo ta. Thủ vệ người lùn không nói thêm gì, trực tiếp xoay người đi vào trong trụ sở. Lâm Hữu và Lê Kha thấy vậy, cũng vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát sau, mấy người bọn họ đã biến mất trong cửa vào trụ sở được bảo vệ xâm nghiêm, khiến đám người bên ngoài bàn tán xôn xao, hình như bọn họ cũng không tưởng nổi chuyện này sẽ có kết quả như vậy. Dưới sự dẫn dắt của thủ vệ người lùn, Lê Kha đã gặp được đại sư A Nhĩ Luân như ý nguyện, một vị thợ rèn tộc mang truy cấp 10 của bộ tộc người lùn. Điều khiến cho Lâm Hữu cực kỳ ngoài ý muốn chính là đại sư A Nhĩ Luân này cũng biết hắn. Đối phương mở miệng chào hỏi hắn một tiếng, mới mang theo Lê Kha qua một bên nói chuyện với nhau, chắc thương lượng chuyện tạo ra trang bị. Lâm Hữu không có hứng thú với chuyện này, cho nên hắn ngồi một bên uống nước ăn quả chờ đợi. Hơn 10 phút sau, hắn mới nhìn thấy Lê Kha đầy mặt vui vẻ ung dung rời khỏi phòng rèn, trong tay còn có thêm một tấm thẻ bài. Thỏa thuận xong rồi. Lâm Hữu vỗ tay, đứng dậy từ chỗ ngồi. Ừm, thỏa thuận xong rồi, lần này cũng may có Hữu ca hỗ trợ, cảm tạ. Lê Kha vui sướng nói. Xem ra đối phương đã trả cái giá lớn nào đó, mới khiến cho đại sư A Nhĩ Luân nhận lời tạo ra trang bị dùng. Việc rất nhỏ. Lâm Hữu khẽ cười nói. Nếu đã xử lý xong rồi, chúng ta nên đi thôi, đừng ở chỗ này làm phiền bọn họ. Nói xong, hắn lập tức đi ra bên ngoài. Lần này, hắn giúp được Lê Kha, xem như đã trả xong nhân tình cho mượn tiền lần trước, khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn không ít. Về phần 400 triệu ma năng kia, lúc đi trên đường hắn đã giao dịch cho Lê Kha rồi, hoàn trả toàn bộ số tiền nợ. Cuối cùng bọn họ đã thanh toán xong. Hữu ca, ta có chút tò mò, ngươi quen biết với tộc người lùn như thế nào? Lê Kha đi theo hắn ra bên ngoài, cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Lâm Hữu nhìn đối phương một cái, nhún vai. Cơ duyên trùng hợp mà thôi, ngươi đừng ra ngoài nói lung tung. Đương nhiên rồi, ta có tiếng là giữ miệng kín như bưng. Lê Kha thề son sắt nói. Khuôn mặt Lâm Hữu đầy hắc tuyến. Còn dám nói mình giữ miệng kín như bưng. Theo ta, kẻ không đáng tin cậy nhất chính là ngươi đó. Vừa rồi là ai giống trống khua chiên tới gây chuyện bên ngoài trụ sở của người ta? Đúng rồi Hữu ca. Hắn đang mãi suy nghĩ, đột nhiên Lê Kha chuyển giọng. Ngươi tới bên này là chuẩn bị đến vị diện ma thú thăm dò ư? Đúng là ta đang định làm như vậy, có vấn đề gì ư? Lâm Hữu ngừng chân lại một chút, nhìn sang đối phương. Cũng không có gì, chỉ là ta nghe nói gần đây vị diện ma thú bên kia không bình yên. Hình như là liên minh giới vực do giới Vĩnh Hằng và đại lục ma nguyên cầm đầu đã liên hợp lại, rồi săn giết đánh lén lượng lớn lãnh chúa giới vực khác. Ngươi phải cẩn thận chút mới được, nhất là khu vực tiếp sau của đế quốc cơ giới. Liên minh giới vực. Lâm Hữu hơi hơi nhăn mày. Lúc trước, hắn đã sớm nghe nói giới Vĩnh Hằng và đại lục ma nguyên có hành động lớn, đang mượn sức giới vực xung quanh tạo thành cái liên minh gì đó. Không nghĩ tới mới qua hơn một tháng, đã phát triển đến loại tình trạng này rồi. Thậm chí bọn họ còn liên hợp lại đánh chết lãnh chúa giới vực khác. Hắn không thể không coi trọng chuyện này. Dù sao tiếp sau đây, hắn đã có tính toán muốn đi đến chỗ càng sâu hơn thăm dò. Lỡ như gặp được lãnh chúa cấp 9, không nói trước được là có phát sinh chiến đấu hay không, dù thế nào, hắn cũng phải chuẩn bị trước mới được. Nghĩ vậy, hắn gật đầu. Ừm, ta sẽ chú ý. Tiếp theo, hai người lại tán gẫu về một ít chuyện mới xảy ra gần đây và đi thẳng ra bên ngoài trụ sở tộc người lùn, lúc này mới nói lời từ biệt với nhau. Sau đó Lâm Hữu trực tiếp cưỡi lên rồng yêu đế, bay về phía quần đảo trôi nổi. Đám người Lê Kha đứng nhìn theo, chờ cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng hắn, hộ vệ bên người mới lên tiếng. Điện hạ, trong tương lai chỉ sợ Lâm Hữu này không đơn giản. Âm thanh của người ấy rất thấp, chỉ có hai người nghe được. Lê Kha nghe vậy, vẻ ngả ngớn trên mặt dần dần biến mất, hiếm thấy xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, người lùn nhất tộc cũng có liên quan chặt chẽ với hắn, quả nhiên mắt nhìn người của ta cực kỳ chính xác. Nói xong, Lê Kha lại yên lặng nhìn thoáng qua phương hướng Lâm Hữu biến mất, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, Lâm Hữu đã cưỡi rồng yêu đế bay trở về bên trên quần đảo trôi nổi từ lâu rồi. Hắn đi dạo một vòng trên đài cao, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối thì trực tiếp truyền tống trở lại bên trong lãnh địa. Hắn vừa đứng thẳng lại, trong kênh công quốc đột nhiên bắn ra một tin tức, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ấn mở nhìn qua, rõ ràng là một vị lãnh chúa cấp 9 có danh tiếng lan rộng gửi tin nhắn lên. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi, không ngờ tin tức này sẽ rơi vào tay người bên trong công quốc nhanh như vậy, xem ra mấy ngày nay vị diện ma thú bên kia không hề yên ổn. Hắn nhìn thoáng qua giao diện nói chuyện, quả nhiên tất cả đều đang nghị luận về chuyện này. Nhóm lãnh chúa phản ứng không đồng nhất, có sợ hãi, có lo lắng, cũng có hưng phấn khác thường. Cả kênh công quốc tựa như chảo dầu sôi, không ngừng có tin tức bắn lên, một mảnh lộn xộn. Hắn cũng vừa xem xét vừa thu thập tin tức rồi đi xuống dưới tàng đại thụ thế giới làm chuẩn bị cho chuyến thăm dò vị diện ma thú tiếp theo. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Lâm Hữu dậy thật sớm, tuần tra một vòng bên ngoài lãnh địa, rồi lập tức truyền tống đến bên trong thánh vực. Còn một tháng rưỡi nữa là chiến trường vạn giới lần sau sẽ bắt đầu. Tin tức lượng lớn thợ săn lãnh chúa xuất hiện, cũng không dập tắt được ngọn lửa nhiệt tình thăm dò vị diện ma thú của nhóm lãnh chúa. Bên trên quần đảo trôi nổi vẫn cảnh người đến người đi, tiếng hô không ngừng như trước. Có nhiều người còn tạo thành tiểu đội, chuẩn bị thừa dịp phí dụng vé vào cửa đổi mới đi quét thêm vài lần bí cảnh. Lâm Hữu đi vào bảng xếp hạng cho điểm bí cảnh cấp 8, nhìn thoáng qua, lại phát hiện bên trên đã ghi chép rất nhiều người vượt ải. Toàn bộ một dãy người xếp phía trước đều vượt qua phó bảng cho điểm cấp SSS. Quả nhiên thực lực tổng hợp lại và nội tình của cấp 8 cao hơn cấp 7 nhiều lắm. Dù vậy, vẫn không một ai có thể vượt ải cấp 8 có độ khó cho điểm cao nhất là 2.000. Dù sao độ khó cho điểm cao nhất sẽ xuất hiện ma thú cấp lãnh chúa, cũng chính là ma thú lãnh chúa cấp 9. Lâm Hữu từng tự mình chiến đấu cùng ma thú lãnh chúa cấp 9, tự nhiên cũng biết sự khủng bố của cấp bậc này, căn bản không phải lãnh chúa cấp 8 bình thường có thể đối phó được. Kể cả hắn cũng không được, trừ phi triệu tập được 4 lãnh chúa cấp 8 có thực lực đứng đầu, dưới tình huống dùng hết toàn lực, mới có một tia khả thi. Nhưng làm như vậy, hắn dám chắc một điều binh chủng sẽ tổn thất thảm trọng, thậm chí còn có thể tổn thất vương tộc, mất nhiều hơn được. Dù sao cứ nửa tháng một lần số lần bí cảnh xe đổi mới, hắn không cần vội vàng đi quét. Nhiệm vụ hàng đầu hiện giờ chính là mở rộng không gian bản nguyên đến mức lớn nhất, thuận tiện tích lũy tính ngưỡng lực, cố hết khả năng tăng lên thực lực bản thân. Có như vậy hắn mới đủ tiền vốn lên tới cấp 9. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu rời khỏi đám người, tiến đến cửa vào vị diện. Sau một phen lặp đi lặp lại truyền tống qua, cuối cùng, hắn cũng đi vào bên trong đế quốc cơ giới. Trải qua mấy ngày nay chữa trị, lúc này đế quốc cơ giới đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trên đường người xe như mắc cưỡi, đoàn tàu đang chạy như bay trên đường ray không trung, ngọn đèn lóe sáng, cả thành thị máy móc lại lần nữa vận chuyển. Thậm chí Lâm Hữu còn nhìn thấy mấy lãnh chúa cùng truyền tống qua như hắn, bọn họ đang khởi động ô tô bay ở ngay rìa đường phố sau đó nghênh ngang mà đi. Có người lại cưỡi mô tô, trong một đợt nổ vang, cũng chạy như bay trên đường. Khỏi phải nói, nơi này đã quay về đúng bản chất một thành thị máy móc rồi. Phỏng chừng các loại hình thứ giải trí như đại bảo kiếm, vật lý trị liệu, massage, quán bar đã bắt đầu đi vào phục vụ, kinh doanh rồi, khụ khụ. Lâm Hữu ôm lòng tò mò, cũng đi lên một chiếc ô tô bay chờ sẵn bên đường. Hắn vừa ngồi xuống, bên trong chiếc ô tô không người điều khiển, đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh máy móc hợp thành. Đồng thời, cả bên trong ô tô cũng trực tiếp sáng lên một luồng hào quang và giao diện đầy những con số, quả thực tiên tiến vô cùng. Không thể không nói người làm ra đế quốc cơ giới này đúng là một thiên tài. Ngón tay Lâm Hữu liên tiếp ấn vào cái, rất nhanh, hắn đã trượt tới giao diện lựa chọn mục tiêu trước mắt và lập tức bị một địa danh xa lạ hấp dẫn. Mục tiêu, rừng ác mộng. Khoảng cách, 2.500 km. Thời gian cần dùng, 1 giờ. Phí dụng, 10.000 ma năng. Giới thiệu, đây là khu vực lớn thứ 5 trong vị diện ma thú, có địa hình rừng rậm bao trùm, ẩn chứa lượng lớn hệ thực vật và chút ít ma thú hệ khác, nổi tiếng với phỉ thúy ác mộng. Hay thật! Nơi này đã là trung tâm của đế quốc cơ giới, vậy mà khu vực đó lại xa nơi này tới hơn 2.000 km. Nếu hắn đoán không sai thì đây chính là khu vực tiếp theo của nơi này. Hơn nữa nơi đó còn là hệ thực vật nhà Lâm Hữu, hắn không thể không đi. Ngón tay Lâm Hữu nhẹ nhàng ấn một cái, trực tiếp lựa chọn rừng ác mộng làm mục tiêu. Tiền xe chỉ mất 10.000 mà thôi, hoàn toàn không cần phải đau lòng. Quan trọng nhất là, khoảng cách hơn 2.000 km chỉ cần 1 giờ, nhanh hơn rồng yêu đế của hắn. Hắn thật sự muốn nhìn loại ô tô bay này hoạt động như thế nào. Mà trong nháy mắt khi ngón tay hắn hạ xuống, một đợt tiếng gầm rú do động cơ khởi động bỗng nhiên vang lên. Ô tô vốn đang ngừng bên đường, bắt đầu chậm rãi bay lên không, sau đó vù một cái hóa thành một luồng ảo ảnh xông ra ngoài. Quả nhiên đúng như tên của nó. Không đợi Lâm Hữu nghĩ nhiều, ô tô bay đã đề cao tốc độ lần thứ hai, bay thẳng vào cửa vào thông đạo được hình thành từ một chuỗi số liệu hội tụ trên trời cao. Lâm Hữu xuyên thấu qua cửa kính xe, khiếp sợ nhìn không gian không ngừng vặn vẹo xẹt qua bên ngoài. Lại là một thông đạo truyền tống được tạo thành từ chuỗi số liệu hóa. Hiện giờ, hắn cũng hiểu được vì sao rõ ràng tốc độ của đoàn tàu bay kia không cao nhưng nó lại có thể di chuyển qua lại trong quãng đường 2.000 km nhanh như vậy. Thứ này đúng là hắc khoa kỹ mà, khiến cho hắn cũng không nhịn được động tâm, cũng muốn làm cho lãnh địa của mình một cái. Mà ngay khi hắn khiếp sợ, ô tô bay đã vút qua thông đạo, xuất hiện ở chỗ sâu trong đế quốc cơ giới và tiếp tục chạy như bay về nơi càng sâu hơn. Từ bên ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy từng chiếc ô tô đang nhanh chóng bay qua, chúng nó có mặt khắp nơi trong không trung, hình như hành khách đều là lãnh chúa đến từ giới vực khác. Cũng không biết có phải bọn họ đã đạt thành một loại ăn ý nào đó hay không, chỉ thấy không một ai ra tay bên trong đế quốc cơ giới. Chừng nửa giờ trôi qua, cuối cùng một bức tường thành sắt thép thật lớn ở phía xa xa, cũng ánh vào trong mắt Lâm Hữu. Mà ở bên ngoài tường thành, rõ ràng là từng gốc đại thụ cao ngất trong mây, cấu thành một mảnh rừng rậm rộng lớn mà rậm rạp, hùng vĩ. Thường xuyên có thể nghe thấy từng đợt thú trống. Cùng với một tiếng nhắc nhở máy móc thức, ô tô bay chậm rãi ngừng lại ở ven con đường ở gần cửa thành sắt thép. Lâm Hữu vội vàng xuống xe, vừa đánh giá bốn phía vừa đi ra ngoài cửa thành. Đại khái do hắn tới sớm, cho nên bên trên con đường lúc này, tất cả đều là người máy và những chiếc xe không người đi qua đi lại, không gặp phải một lãnh chúa nào. Cũng có thể bọn họ đã thăm dò theo một phương hướng khác rồi, không trùng khớp với hắn. Nhưng như vậy cũng tốt, bớt được không ít phiền toái. Rất nhanh, hắn đã đi qua cửa thành sắt thép, ra ngoài thành vào trong khu vực rừng rậm bên kia, đồng thời một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu. Chuyển đổi khu vực trước mắt, rừng ác mộng. Trong khu vực này tồn tại lượng lớn ma thú, xin cẩn thận một chút. Nhắc nhở an toàn. Lâm Hữu hơi hơi kinh ngạc. Tình hình chung, chỉ có ở trước mặt khu vực với độ khó chỉnh thể vượt qua cấp bậc lãnh chúa, mới có thể xuất hiện nhắc nhở cùng loại. Nói cách khác, ma thú trong khu vực này ít nhất cũng là cấp 8 trở lên. Còn một lớp ý nghĩa khác là tỷ lệ gặp được lãnh chúa cấp 9 cực kỳ cao. Cấp 9 ư? Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng, hắn nhìn rừng rậm tùm ngoài cổng thành. Khu vực này có sự khác biệt khá lớn so với vùng đất người chết lúc trước, tuy cây cối đa dạng nhưng ánh mặt trời chói chang. Đi ở bên trong, còn có thể nhìn thấy một từng luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở chiếu xuống. Cũng vì vậy, cành lá trên đỉnh xum xuê, bên dưới cũng có rất nhiều những thực vật đa dạng phong phú sinh trưởng. Lâm Hữu không dám sơ suất, lập tức triệu hồi toàn bộ binh chủng ngoại trừ Thanh Đằng ra, khiến cho rồng yêu đế và rồng yêu hậu xuyên qua tán cây bay lên trời cao tiến hành trinh sát. Thanh Cương xuất lĩnh quân đoàn cổ thụ lại khuếch tán ra ngoài, xếp thành hình quạt ở phía trước đội ngũ, phụ trách mở đường. Xuất phát! Hắn ra lệnh một tiếng, cả đội ngũ bắt đầu tiến vào rừng rậm, dần dần ném đế quốc cơ giới lại phía sau. Nhưng Lâm Hữu không biết chính là, ngay sau khi hắn rời khỏi sau không bao lâu. Bên trong một tòa kiến trúc nào đó gần cửa thành, một bóng người chậm rãi xuất hiện, ánh mắt thâm trầm dõi theo phương hướng hắn biến mất. Sưu! Trong rừng rậm, một đợt tiếng xé gió vang lên. Lâm Hữu vừa xâm nhập không bao xa, lập tức đụng phải ma thú tập kích. Hơn 10 đạo tàn ảnh xông tới từ tán cây xa xa, nhanh chóng vây quanh hắn. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng, lập tức thấy rõ bộ dáng bóng đen này, rõ ràng là từng con yêu tinh nhân sâm cao bằng nửa người. Tên, nhân sâm tinh hữu hóa, bình thường. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 9, cấp C. Lực lượng, 4020, cộng 2010. Thể chất, 4200, cộng 2100. Nhanh nhẹn, 4280, cộng 2140. Tinh thần, 4000, cộng 2000. Kỹ năng, động thổ, ảnh tập, rễ cây tập kích. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 50%. Giới thiệu, đây là một loại nhân sâm biến dị thành yêu tinh, có được năng lực chạy trốn rất nhanh và tốc độ cực nhanh, thích xuất hiện theo quần thể. Lúc này, đang còn ở bên ngoài rừng rậm, đã bắt đầu xuất hiện ma thú cấp 9. Hơn nữa một lần xuất hiện mấy chục con, quả nhiên hệ số nguy hiểm cao hơn mấy khu vực phía trước nhiều lắm. Trên thực tế, lãnh chúa cấp 8 bình thường nhiều nhất chỉ có mấy binh chủng cấp 9 mà thôi. Ngoại trừ một ít lãnh chúa có được thủ đoạn đặc biệt tăng lên thực lực binh chủng, chắc chắn thấy tình huống này sẽ sớm bỏ chạy. May mắn nơi này mới chỉ là bên ngoài, trình độ hỗn độn hóa của ma thú không cao, tất cả đều đạt tới cấp C. Không chút do dự, Lâm Hữu trực tiếp phát mệnh lệnh tiến công cho nhóm thực vật. Trong phút chốc, mảng lớn dây leo lao ra, xuyên qua khe hở giữa binh chủng cổ thụ, quấn quanh đám nhân sâm tinh đang xông lên. Không ngờ, thân hình đám nhân sâm tinh ở trước nhất đột nhiên lóe lên một cái, thật dễ dàng tránh thoát dây leo quấn quanh. Tiếp theo rễ cây trên người chúng hóa thành lưỡi dao sắc bén xẹt ngang qua, chặt đứt đám dây leo chặn đường, tiếp tục lao nhanh về phía đội ngũ. Tốc độ cực nhanh, rất khó nhìn thấy bằng mắt thường. Ra tay! Lâm Hữu lập tức hô to với đám binh chủng bên người. Trong khoảng thời gian ngắn, quân đoàn cổ thụ đi lên phía trước, đội ngũ phía sau đều ra tay. Mảng lớn công kích bắn về đằng trước, rơi xuống giữa đội ngũ nhân sâm tinh, dẫn phát nổ mạnh kịch liệt liên tiếp. Trong đó biểu hiện chói sáng nhất, đương nhiên là quân đoàn quảng đậu xạ thủ. Dưới sự dẫn dắt của đại pháo, chúng nó trực tiếp trường đến nhánh cây của đám cây cối bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống. Lại từ bốn phương tám hướng bắn ra làn đạn quảng đậu rậm rạp, đánh lui đám nhân sâm tinh đang xông lên ra ngoài. Đúng là hiệu quả đẩy lùi của bí bảo Long Viêm hủy diệt. Hơn nữa sau khi quảng đậu xạ thủ lên tới cấp 8, kỹ năng quảng đậu xạ kích cũng biến thành hai phát liên tục. Tuy rằng không thể khiến ngắm bắn trí mạng của đại pháo biến thành hai phát, nhưng tốc độ bắn bình thường lại hung mãnh dị thường. Mỗi một lần ra tay, đều là một chuỗi viên đạn quảng đậu với Long Viêm vần quanh, chỉ chốc lát sau đã đánh chết vài con yêu tinh nhân sâm. Sưu. Đột nhiên lúc này, một tiếng phá không vang lên. Cuối cùng, linh tịch cầm pháp trượng Tử La Lan trong tay cũng ra tay, từng chùm gai gỗ sắc bén lao nhanh tới, chỉ nghe phốc một tiếng, đã chính xác xuyên thủng một con yêu tinh nhân sâm có ý đồ lướt qua phòng tuyến cổ thụ, đánh gục nó tại chỗ. Giây tiếp theo, trên người nó, bỗng nhiên nở rộ ra mảng lớn đóa hoa màu tím. Thi thể lại hóa thành năng lượng, diễn sinh ra một đám hoa Tử La Lan, khuếch tán ra ngoài bốn phương tám hướng, đảo mắt một cái đã bao trùm phạm vi gần 100 mét. Hiệu quả bị động của pháp trượng Tử La Lan xuất hiện trực tiếp ở vị trí thi thể của yêu tinh nhân sâm, diễn sinh thành một vườn hoa Tử La Lan. Mấy con nhân sâm vừa tiếp xúc không kịp phòng, chui thẳng vào vườn hoa, làm cho cả vườn hoa bốc lên một đợt ánh sáng quỷ dị trong nháy mắt. Ngay sau đó, rễ cây và đóa hoa màu tím vướng víu, dây dưa vào nhau. Đúng là một đám quái vật có ngoại hình giống nhân sâm vừa được sinh ra trong vườn hoa. Tên, nhân sâm tinh hữu hóa, sao chép. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 8. Lực lượng, 3015. Thể chất, 3155. Nhanh nhẹn, 3210. Tinh thần, 3000. Kỹ năng, động thổ, ảnh tập, rễ cây tập kích, tương sinh tương sát, khi thể phục chế bị đánh chết. Thuộc tính của bản thể địch nhân sẽ giảm xuống 10%, khi bản thể địch nhân bị đánh chết, thể phục chế đạt được 10% thuộc tính của bản thể, tồn tại cho đến khi vườn hoa tử la lan biến mất. Giới thiệu, là thể sao chép của nhân sâm tinh hữu hóa, có được năng lực như nhân sâm tinh, do vườn hoa tử la lan sáng tạo ra. Bởi vì pháp trượng tử la lan chỉ có cấp 8, cho nên tất cả thể sao chép diễn sinh ra cao nhất chỉ có thể đạt tới cấp 8. Dù vậy, thể phục chế vẫn kế thừa một nửa thuộc tính của nhân sâm tinh, đạt tới thuộc tính bình quân là 3.000 điểm trở lên, còn thêm một kỹ năng tương sinh tương sát. Lâm Hữu quan sát một chút, thân thể sau khi sao chép không nhận được quần sáng và kỹ năng tăng phúc, bởi vì thuộc tính mà nó phục chế là kết quả sau khi được quần sáng tăng phúc rồi. Hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị cho chuyện này, nên cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Chỉ đảo mắt một cái, thể phục chế được cấu thành từ tử la lan và rễ cây, đã vọt về phía mấy con nhân sâm tinh đi lạc vào vườn hoa rồi trực tiếp khởi xướng công kích mãnh liệt. Sau mấy lần chạy tới chạy lui, một phần thể sao chép có thuộc tính thấp bị đánh bật khỏi thế trận. Trước khi chết, trên người tử la lan hóa thành ấn ký màu tím phụ vào thân thể nhân sâm tinh, khiến cho thuộc tính của chúng nó giảm xuống khoảng 5%. Quả nhiên, tinh thần của thể sao chép thấp hơn một nửa so với bản thể yêu tinh nhân sâm. Mà thuộc tính tinh thần lại vừa lúc có ảnh hưởng tới uy lực kỹ năng, trực tiếp khiến hiệu quả nguyền rủa của tương sinh tương sát giảm xuống một nửa. Tuy đã sớm biết sẽ có kết quả này nhưng Lâm Hữu vẫn cảm thấy có chút nhức trứng. Quả nhiên vượt cấp đối chiến ma thú vẫn cực kỳ thiệt thòi. Trừ phi thuộc tính tinh thần có thể đạt tới độ cao tương ứng, lúc đó sẽ phát huy ra hiệu quả của toàn bộ kỹ năng, nếu không khẳng định sẽ suy giảm thật lớn. Đại khái đây chính là nguyên nhân lớn khiến cấp cao hoàn toàn không sợ hãi khi đối mặt với cấp thấp. Nhưng thí nghiệm kỹ năng xong, hắn cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp truyền mệnh lệnh cho nhóm thực vật. Được rồi, giải quyết bọn nó đi. Âm thanh vừa rơi xuống, thanh cương đột nhiên phát ra một tiếng rít gào, sau đó trên người tất cả thực vật dấy lên mảng lớn hồng mang. Được rít gào giả mang tăng thêm 30% thuộc tính, cuối cùng thuộc tính của nhóm thực vật cũng hoàn toàn nghiền áp nhân sâm tinh. Lập tức giải quyết chiến đấu, đánh chết hơn phân nửa nhân sâm tinh. Đánh chết ma thú cấp 9, đạt được 2.525 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 9, đạt được 2.500 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 9, đạt được 2.514 điểm ma năng. Tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên, đảo mắt một cái tích lũy gần 100.000 ma năng. Còn lại hơn 10 con nhân sâm tinh thấy tình thế không ổn, vội vàng xoay người bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau toàn bộ chúng nó đã tiến vào trong đất biến mất không thấy. Đến đây, một hồi chiến đấu chấm dứt. Đi thôi, nuốt hết các thi thể đi, tiếp tục đi tới. Lâm Hữu nói một câu với quân đoàn hoa ăn thịt người bên cạnh rồi mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới, thăm dò chung quanh. Cứ như vậy, cả khoảng thời gian sáng sớm, hắn đều hoạt động ở khu vực ngoại vi. Bởi vì càng xâm nhập vào bên trong, đẳng cấp ma thú hỗn độn càng cao. Thuộc tính ma thú cấp S trở lên, đều cơ hồ sắp vượt qua thuộc tính binh chủng của hắn, hơn nữa rất nhiều ma thú đều thích kết bè kết lũ xuất hiện. Một khi số lượng ma thú vượt qua 300, sẽ rất khó đối phó, tốt nhất là không nên mạo hiểm. Nhưng thật may mắn, vận khí của hắn không tồi. Tới gần giữa trưa, hắn cũng gặp được một đám ma thú hoa ăn thịt người cấp 9. Trong đó còn có 5 con hoa ăn thịt người cấp thủ lĩnh. Tên, hoa ăn thịt người toan hủ, thủ lĩnh. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 9, cấp B. Lực lượng, 4.360, cộng 2.616. Thể chất, 4.500, cộng 2.700. Nhanh nhẹn, 4.280, cộng 2.568. Tinh thần, 4.330, cộng 2.598. Kỹ năng, cắn nuốt, ăn mòn mặt đất, đại địa đột thứ. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 60%. Giới thiệu, nó là thủ lĩnh hoa ăn thịt người, có được thuộc tính cường đại hơn hoa ăn thịt người bình thường, cũng có thể điều khiển đại địa. Thuộc tính của ma thú thủ lĩnh cấp 9 gần như tương đương với ma thú lãnh chúa cấp 8. Tuy đánh chết nó không rơi xuống bảo vật, nhưng có thể đạt được lực lượng bản nguyên, còn có một điểm nữa là nó không thưa thớt như ma thú lãnh chúa. Hiển nhiên chúng nó là đối tượng thích hợp nhất dùng để quét lực lượng bản nguyên. Mau, rửa sạch hoa ăn thịt người trước. Linh Tịch phụ trách phong tỏa phía sau. Thanh Cương, rít gào dã man. Lâm Hữu đứng ở bên trong đội ngũ thực vật, không ngừng ra lệnh cho quân đoàn thực vật đánh chết đám ma thú hoa ăn thịt người vừa xông lên. Mà trong nháy mắt khi rít gào dã man mở ra, vô ảnh trong đội ngũ trực tiếp biến mất tại chỗ, vòng tới gần 5 con thủ lĩnh hoa ăn thịt người trong đàn hoa ăn thịt người kia, sau đó hàng mang chợt lóe. Phát động kỹ năng ảnh sát. Chỉ thấy nó dịch chuyển tức thời một cái, đã xuất hiện ở phía sau một con thủ lĩnh hoa ăn thịt người, hai tay nắm chủy thủ sắc nhọn xé rách không khí, đột nhiên đâm ra. Phốc! Mực nước màu xanh nổ tung. Rễ hoa mảnh khảnh của thủ lĩnh hoa ăn thịt người lập tức bị chém ngang đứt đoạn, đầu nó rơi trên mặt đất. Đánh chết hoa ăn thịt người toan hủ, thủ lĩnh, cấp 9, đạt được 100.000 ma năng. Ngay sau đó, bành một tiếng nổ vang, đại pháo ra tay ngay sát sau đó, viên đạn ẩn chứa lực lượng hủy diệt xuyên thẳng qua những con ma thú hoa ăn thịt người, cuối cùng nổ tung trên người một con thủ lĩnh khác. Đánh chết hoa ăn thịt người toan hủ, thủ lĩnh, cấp 9, đạt được 100.000 ma năng. Hai binh chủng đơn thể mạnh nhất ra tay. Trong khoảnh khắc miểu sát hai con thủ lĩnh. Mà điều khiến cho Lâm Hữu cực kỳ mừng rỡ chính là ma năng và bản nguyên thu hoạch được từ thủ lĩnh cấp 9 lại giống ma thú lãnh chúa cấp 8, khiến cho không gian bản nguyên của hắn tăng lên 20 mét. Vượt cấp giết quái quá sướng. Lâm Hữu đâu dám nhiều lời vô nghĩa, thừa dịp thời gian rít gào dã man vẫn còn duy trì, lập tức truyền mệnh lệnh khởi xướng tiến công. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, chiến đấu đã chấm dứt hoàn toàn, phe Lâm Hữu chém sạch tất cả hoa ăn thịt người, không gian bản nguyên lại tăng 30 mét. Tiếp theo, đột nhiên trong đầu Lâm Hữu vang lên vài tiếng nhắc nhở thanh kinh nghiệm binh chủng đã đầy, khiến cho hắn không nhịn được sửng sốt. Nhanh như vậy đã đầy rồi. Hắn vội vàng ấn mở thanh kinh nghiệm binh chủng xem xét, mới phát hiện quả nhiên có mấy con đã đầy rồi. Về cơ bản, những con còn lại đều vượt qua 4.000 điểm, chỉ kém một bước sẽ đầy thanh. Nhanh đầy như vậy cũng nhờ công lao vượt cấp giết quái. Trên cơ bản mỗi một con ma thú đều cung cấp 10 điểm kinh nghiệm, nhanh hơn giết đồng cấp nhiều. Chiếu tốc độ này đi xuống. Không tới 2 ngày, tất cả binh chủng có thể đầy kinh nghiệm, khiến cho hắn lại không nhịn được vui sướng. Nhưng đúng lúc này, một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh úp lại. Đột nhiên mặt đất dưới chân hắn không chút dấu hiệu đã xuất hiện một trận pháp huyết sắc, bao phủ cả người hắn vào bên trong. Trói hồn. Âm thanh lạnh như băng không mang theo chút cảm tình vang lên trong rừng rậm. Sắc mặt Lâm Hữu đại biến, cơ hồ là phản xạ có điều kiện lao ra khỏi trận pháp. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Vừa ra ngoài được nửa bước, trận pháp dưới mặt đất đột nhiên sáng lên một đợt tia sáng màu máu, bao phủ hắn trong nháy mắt, đồng thời một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu. Đã bị kỹ năng trói hồn của ác ma giam hồn ảnh hưởng, không thể sử dụng kỹ năng bỏ trốn loại truyền tống, liên tục trong 10 phút. Đây là kỹ năng loại nguyền rủa. Nghe âm thanh trong đầu, Lâm Hữu kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại năng lực quỷ dị này. Hơn nữa nhìn bộ như vậy, thật rõ ràng đối phương trực tiếp tìm tới hắn, còn đặc biệt phong ấn kỹ năng chạy trốn của hắn. Chẳng lẽ là thợ săn lãnh chúa của Liên minh giới vực? Lâm Hữu lập tức ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh truyền đến, quả nhiên ở trong đám cây cối xa xa có một bóng người mang theo mảng lớn binh chủng hệ ác ma xuất hiện, bao vây lấy hắn, khiến trong lòng hắn không nhịn được kinh hãi, triệu tập toàn bộ binh chủng đến bên người. Thế nhưng khi hắn thấy rõ bộ dạng người nọ, lại đột nhiên sững sờ. Là ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.